Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231. Băng Hỏa Chi Đạo, lần nữa thành thần, Bạch Vân Phi ba người bình yên thông quan về sau. Mặt khác ngũ cái tòng thần vực mà đến trận doanh cũng nhao nhao hạ tràng. Tình huống cùng Bạch Vân Phi ba người cũng đều là cơ bản giống nhau. Minh thần đỉnh phong là chủ lực. Minh thần trung cảnh chỉ là đánh một chút ra tay. Mặc dù mỗi một cái trận doanh nhìn đều từng bước nguy cơ, nhưng cũng đều là hữu kinh vô hiểm. Khi bọn hắn toàn bộ thông quan về sau, Kiếm Công Tử, Mai Tử Hư, Thiên Ma Hoàng ba người cùng Trần Văn đều còn tại luyện hóa dược lực. Xem ra còn cần một đoạn thời gian. Đông Dương nhìn xem tĩnh tọa bên trong Trần Văn. Nói thật, hắn bây giờ muốn giết người này. Nhưng nơi này không thể động thủ. Mà hắn cũng khinh thường làm đánh lén sự tình. Chỉ có thể mặc cho hắn đi. Nhàn rỗi vô sự. Đông Dương cũng dứt khoát ngay tại chỗ khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Nhưng trong lòng đang nhớ lại trước đó Bạch Vân Phi những cái kia minh thần đỉnh phong thủ đoạn. Nhất là Tiêu Hồng Vân Hỏa Diễm cùng nam tử mặc áo lam kia băng. Đông Dương cũng cảm ngộ băng hỏa chi đạo, nhưng đều kẹt tại cánh cửa bên ngoài. Hắn vừa vặn có thể từ Tiêu Hồng Vân Hỏa chi đạo cùng nam tử mặc áo lam kia băng chi đạo bên trong tham khảo một hai. Tiêu Hồng Vân Hỏa Diễm chi đạo đem hỏa diễm phá hư đặc tính triển lộ lâm ly tinh xảo, tốc độ cùng uy lực cùng tồn tại. Mà nam tử mặc áo lam kia băng tuyết chi đạo cũng đem hàn băng kiên cố triển lộ không bỏ sót, có thể so với phòng ngự mạnh nhất thổ chi nói. Đạo không cao thấp, chỉ có dùng đạo người, như thế nào mới có thể đem một con đường đủ loại năng lực toàn bộ nắm giữ. Cầu viên mãn, cái này cần người tu hành kinh người ngộ tính. Đang đuổi tìm đại đạo trên đường, có người nóng lòng đạo số lượng, có thì là chỉ tu một đạo, nhưng cái này cũng không hề có thể quyết định ai mạnh ai yếu. Đạo nhiều ít không phải mấu chốt, chất lượng mới là mấu chốt. Dù chỉ là một đầu hỏa diễm chi đạo tu tới viên mãn, cũng chưa chắc liền so tề tụ không viên mãn ngũ hành chi đạo chênh lệch. Đông Dương không có tận lực đi truy tầm cái gì đạo. Hắn hiện tại rõ ràng cảm ngộ đại đạo, tất cả đều là tự nhiên mà vậy đến, hoàn toàn là thuận theo tự nhiên, cho nên vô luận nhiều cùng ít, hắn đều tịnh không để ý, hắn chỉ là hài lòng đi lĩnh hội, cũng không cực hạn tại số lượng nhiều cùng ít. Từ từ, Đông Dương liền hoàn toàn đắm chìm trong Tiêu Hồng Vân Hỏa Diễm. Nam tử áo lam băng tuyết bên trong, lấy mình nhìn thấy. Đi chậm rãi trải vuốt chính hắn trong lòng băng cùng lửa. Trong lúc bất chi bất giác, hắn liền triệt để quên mình người ở chỗ nào. Quên ngoài thân hết thảy. Hoàn toàn đắm chìm trong đối băng cùng lửa thôi diễn bên trong. Thời gian dần trôi qua. Đông Dương trong lòng, liền chỉ còn lại băng cùng lửa thiên biến vạn hóa. Từ đó tìm kiếm một điểm nhất phù hợp mình. Tối thiểu là trước mắt nhất phù hợp mình một điểm. Không biết qua bao lâu, Đông Dương trong lòng đột nhiên có một chút ánh sáng lấp lánh. Như là lưu tinh vạch phá bầu trời đêm, đem đắm chìm trong ngây thơ trong suy nghĩ Đông Dương bừng tỉnh. Cái gì là băng? Cái gì là lửa? Có lẽ người khác nhau sẽ có khác biệt lý giải. Ta băng là rét lạnh, ta lửa là thiêu đốt. Kia phiêu miểu tâm linh nói nhỏ, như là vạch phá hắc ám luồng thứ nhất thần hy. Triệt để chiếu sáng trong bóng tối mê mang. Cửa thứ ba trước, Thiên Ma Hoàng, Huyết Ma Hoàng, Huyễn Ma Hoàng cùng Trần Văn đều đã không thấy. Kiếm Công Tử cùng Mai Tử Hư từ lâu kết thúc tĩnh tọa. Cảnh giới cũng từ trước đó minh thần sơ cảnh, trở thành hàng thật giá thật minh thần trung cảnh. Mà lại bọn hắn kết thúc tĩnh tọa cũng không phải nhất thời bán hội. Bọn hắn tỉnh lại thời điểm, Huyễn Ma Hoàng mấy người đều còn tại. Lại trơ mắt nhìn bọn hắn thành công tiến giai, hữu kinh vô hiểm an toàn thông quan. Lúc đầu bọn hắn cũng nghĩ đánh thức Đông Dương, lại phát hiện Đông Dương trên người linh hoạt kỳ ảo, liền biết hắn không phải đơn thuần tĩnh tọa, mà là tại đốn ngộ. Cho nên bọn hắn chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Lại cái này nhất đẳng, chính là trọn vẹn 2 tháng. Liền tại bọn hắn lấy tĩnh tọa để giết thời gian thời điểm, đột nhiên cảm nhận được một loại dị dạng ba động, lập tức mở mắt ra, liền phát hiện một vệt kim quang từ không trung rơi xuống, đem Đông Dương bao phủ ở bên trong. Tràng cảnh kia quả thực là không thể quen thuộc hơn được. Hắn lại thành thần. Kiếm công tử mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đông Dương đã sớm thành thần. Đây cũng là thiên hạ đều biết sự tình. Hiện tại tại sao lại thành thần? Mà lại một lần đưa tới thiên địa chi lực tẩy lễ. Mai Tử Hư khẽ thở dài. Xem ra hắn là cái khác đạo đột phá gông cùm xiềng xích. Thành thần. Sẽ là cái gì đạo? Không rõ ràng. Dù sao không phải hủy diệt chi đạo. Đông Dương sớm đã là hủy diệt chi đạo thành thần. Coi như hắn lại lĩnh ngộ ra hủy diệt chi đạo bên trong cái khác chi mạch. Cũng sẽ không dẫn tới thiên địa chi lực tẩy lễ. Trừ phi là cái khác hoàn toàn khác biệt đạo mới được. Cái này tại bất luận cái gì trên thân người đều là giống nhau. Chỉ là một con đường thành thần. Lại đi lĩnh ngộ cái khác hoàn toàn khác biệt đạo. Đồng thời thành thần. Độ khó không nhỏ. Tuyệt đối so từ đã có đạo bên trong lĩnh ngộ cái khác chi mạch càng khó. Lợi hại. Kiếm công tử cười ha ha. Vẫn luôn được thế nhân xưng là Vân Hoang tuổi trẻ một đạo không cách nào bị vượt qua đỉnh phong. Thiên phú của hắn tự nhiên là không thể nghi ngờ. Nhưng Đông Dương bộc lộ tài năng về sau. Vẫn vượt qua hắn. Đối với cái này hắn cũng không cái gì lòng ghen tị. Ngược lại là có mạnh hơn mục tiêu. Mai Tử Hư cũng là mặt mũi tràn đầy vui mừng. Hắn là nhìn xem Đông Dương từng bước một trưởng thành. Từ không tới có. Đi thẳng cho tới hôm nay. Đông Dương chính là hắn ký thác kỳ vọng một cái hậu bối. Cái này hậu bối thành tựu càng cao. Liền càng để hắn vui mừng. Đúng vậy a. Lúc trước lão phu lần thứ nhất gặp hắn thời điểm. Hắn vẫn là một cái không đủ 15 tuổi thiếu niên yếu đuối. Ai có thể nghĩ tới ngắn ngủi thời gian mười mấy năm bên trong. Hắn đã có thành tựu như vậy. Kiếm công tử khẽ cười nói. Có lẽ đây chính là loạn thế xuất anh hùng đi. Nếu không phải sự xuất hiện của hắn. Ta Vân Hoang chỉ sợ không cách nào bình yên vượt qua lần này ma tộc nguy cơ. Mai Tử Hư ha ha cười nói. Người có thể nghĩ như vậy. Thật sự là không thể tốt hơn. Năm đó, các ngươi bốn môn một nhà bên trong có người không muốn trường sinh quan khôi phục ngày xưa vinh. Quang, điểm này, lão phu cũng không để ý. Chính là có chút bận tâm các ngươi Vân Hoang thất tử cũng sẽ như thế. Dù sao các ngươi đều là ta Vân Hoang tương lai. Lão phu cũng không hy vọng các ngươi trở thành địch nhân. Thậm chí là tự giết lẫn nhau. Kiếm công tử lắc đầu cười một tiếng. Tiền bối quá lo lắng. Khi đó bốn môn một nhà bên trong. Có người không muốn trường sinh quan khôi phục ngày xưa vinh quang. Điểm này có thể lý giải. Nhưng chúng ta để ý không phải thanh danh địa vị. Mà là mình tu hành. Danh lợi địa vị. Tại thực lực trước mặt. Căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Ngay tại hai người đàm luận thời điểm. Đông Dương ngoài thân kim quang đột nhiên biến mất. Hắn cũng chậm rãi mở hai mắt ra. Người đã tỉnh, kiếm công tử cũng lập tức hỏi. Đông Dương, người lại là kia một con đường thành thần. Băng cùng lửa, hai đầu đạo đồng thời thành thần. Mai Tử Hư cùng kiếm công tử đều có chút giật mình. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn cũng đều là thần, nhưng đều là một con đường thành thần. Kiếm công tử mặc dù đã lĩnh hội một con đường hai đầu chi mạch, nhưng nói thế nào cũng đều là một con đường. Mà Đông Dương đã là hủy diệt chi đạo thành thần. Bây giờ lại có hai đầu đạo khác nhau đồng thời thành thần. Đó chính là ba con đường thành thần. Điều này có thể không khiến người ta chấn kinh. Đông Dương cười cười. Đạo nhiều ít, cũng không thể nói rõ cái gì. Ta cũng không có tận lực đi truy tầm cái gì. Thuận theo tự nhiên mà thôi. Kiếm công tử khẽ thở dài. Chính là bởi vì thuận theo tự nhiên. Mới khiến cho người sợ hãi thán phục a. Đúng rồi, người ba con đường thành thần. Cùng một con đường thành thần có cái gì không giống? Đông Dương trầm ngâm một chút, mới nói ra, ngoại trừ thủ đoạn càng nhiều một điểm bên ngoài, cũng không có cảm giác có cái gì không giống. Chỉ là đan điền chân linh đạo quả càng nhiều. Đối với cái này, kiếm công tử cùng Mai Tử Hư cũng nhịn không được cười một tiếng. Một con đường thành thần. Liền sẽ có một cái chân linh đạo quả. thành thần đạo càng nhiều, tự thân chân linh đạo quả thì càng nhiều. Đây cũng là một cái cơ bản thường thức. Bất quá, muốn nói không giống, thật đúng là có chút không giống. Đan điền chân linh đạo quả số lượng càng nhiều, từ ngoại giới hấp thu chân nguyên tốc độ liền càng nhanh. Cái này trong chiến đấu vẫn là không nhỏ chỗ tốt. Nói nhảm, Kiếm công tử cùng Mai Tử Hư cũng nhịn không được âm thầm chửi bới một câu. Bất quá, ngoại trừ chỗ tốt này bên ngoài, trong đó còn có cái gì không muốn người biết chỗ tốt? Ba người bọn hắn đều là không rõ ràng. Cái này cần Đông Dương người trong cuộc này chậm rãi đi khám phá. Đông Dương liếc nhìn một chút chung quanh, lúc này mới phát hiện ngoại trừ ba người bọn họ bên ngoài, những người còn lại đều đã không có ở đây. Bọn hắn đều đã thông quan rồi. Kiếm công tử cười khổ nói. Đúng, lại thông quan có một đoạn thời gian. Chúng ta ở chỗ này chờ ngươi liền chờ 2 tháng. Lâu như vậy, ngươi có thể tại gần 2 tháng bên trong, để băng hỏa chi đạo song song thành thần. Cái này đã coi như là rất đoàn. Đông Dương đứng người lên, nhìn về phía trên quảng trường những cái kia minh thần đỉnh phong quang ảnh. Nói, cũng nên chúng ta xông qua cửa này, các ngươi liền có thể thuận lợi tiến vào minh thần đỉnh phong. Nghe vậy, Kiếm công tử cùng Mai Tử Hư đều là cười một tiếng. Chỉ cần xông qua trước mắt cửa thứ 3, vậy bọn hắn liền không uổng công chuyến này. Ba người lập tức rơi vào giữa sân. Trong chốc lát, Đông Dương kia mang theo giày đặc thất tình lục dục lực lượng tinh thần liền lan tràn ra, cũng cấp tốc xông về trước phong. Mặc dù Đông Dương thất tình lục dục đối với mấy cái này quang ảnh ảnh hưởng rất lớn, nhưng cách bọn họ ba người hơi gần quang ảnh vẫn là nhao nhao giết ra. Chỉ là uy lực giảm bớt mà thôi. Cùng lúc đó, xa xa quang ảnh cũng có trực tiếp dùng ra tinh thần công kích. Bất quá, tinh thần của bọn hắn công kích tại Đông Dương thất tình lục dục ảnh hưởng dưới, cũng là nhanh chóng suy yếu, cũng bị Đông Dương hoàn toàn ngăn lại. Nhưng hắn ba người chung quanh quang ảnh lại thật sự giết tới. Cứ việc lực công kích yếu bớt, nhưng vẫn là không thể không nhìn. Đông Dương ba người cũng nhao nhao xuất thủ ngăn cản. Chỉ là ngăn cản, không cầu đả thương địch thủ. Chỉ là tại không ảnh hưởng tự thân di động tình huống dưới ngăn lại cũng đủ để. Có lẽ ba người cảnh giới cũng không bằng những này quang ảnh. Nhưng ở thất tình lục dục ảnh hưởng dưới, những này quang ảnh có khả năng phát huy ra lực lượng, cũng chính là so minh thần trung cảnh mạnh một chút mà thôi. Kiếm công tử cùng Mai Tử Hư đều đã là minh thần trung cảnh, lại cái nào đều là thân kinh bách chiến, ngăn cản cũng không khó khăn. Về phần Đông Dương, vậy thì càng thêm dễ dàng. Tại không có lực lượng tuyệt đối áp chế xuống, những này quang ảnh muốn ngăn cản hắn, căn bản chính là không thể nào. Ba người ngay tại kia vô hình thất tình lục dục yểm hộ dưới, tại từng đạo quang ảnh cuồng oanh loạn tạc hạ từng bước hướng về phía trước. Nhìn như mạo hiểm, kỳ thực lại là vững như Thái Sơn. Không thể không nói, Đông Dương ngươi loại thủ đoạn này, tuyệt đối là đồng đội tốt nhất phụ trợ. Trong lúc vô hình suy yếu thực lực của đối thủ, chính là gia tăng đồng đội chiến lực. Chiến đấu còn tại tiếp tục, Kiếm công tử lại có thể mở miệng nói giỡn, cũng đủ thấy bọn họ nhẹ nhõm. Sự thật cũng là như thế. Tinh thần của địch nhân công kích không cần để ý tới. Cận thân công kích, bởi vì tâm thần chịu ảnh hưởng, không đơn thuần là lực công kích bị suy yếu. Động tác cũng là như thế. Tại song phương thực lực không kém nhiều tình huống dưới, động tác bên trên sơ hở, cũng đủ để chí mạng. Cũng may Đông Dương ba người không phải giết địch, chỉ là để cho mình bình yên quá khứ là được. Cho nên ứng đối coi như nhẹ nhõm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.